võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 4, Liệp sát ma thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King God Battle. Sau khi đẳng cấp đạt tới cấp 3, phòng ngự của Giang Hàn cũng tăng lên đến 5 điểm. Công kích của Sly đã gần như chỉ đủ gãi ngứa, khiến cho hiệu suất đánh quái của hắn tăng lên rõ ràng. Nhưng mà hắn phát hiện kinh nghiệm đã giảm từ 10 điểm xuống còn 5 điểm. Trực tiếp giảm một nửa. Không rơi trang bị, không rơi đồng tệ, còn giảm hẳn kinh nghiệm. Giang Hàn thở dài, hắn muốn thử đánh quái vật cấp cao hơn. Nhưng mà cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định tiếp tục đánh Smile. Cũng không phải là tân thủ thôn này chỉ có Sly. Trên thực tế ở trên đồng cỏ phía xa, hắn nhìn thấy có rất nhiều dã ngưu màu đen đang tùy tiện đi dạo. Nhưng vấn đề ở chỗ thuộc tính của dã ngưu rất biến thái. Nếu bị nó đá một cái chết tươi, vậy thì quá khôi hài. Dã ngưu, quái bình thường, đẳng cấp, 6 sinh mạng, 500 công kích, 12-15 phòng ngự, 10 kỹ năng, da dày thịt béo. Thông tin giới thiệu, mặc dù là dã ngưu, nhưng đã bị tử khí xâm nhiễm, cho nên hung mãnh hơn trước. Nếu không tổ đội thì khó mà địch nổi. Cũng không biết nhà lập trình game có ý đồ gì, lại cho đám dã ngưu này công kích quá cao, còn có lực phòng ngự biến thái. Dựa vào thuộc tính hiện tại của Giang Hàn, ngay cả phá phòng của nó cũng là một vấn đề. Đoán chừng cho dù hắn có thể đánh dã ngưu, nhưng hiệu suất cũng giảm mạnh so với đánh Smile. Ngược lại đúng là tiền mất tật mang. Giày vò thêm 2 giờ đánh Sly, Giang Hàn tính toán điểm kinh nghiệm còn thiếu chừng 10 điểm. Liền nhanh chóng trở về tân thủ thôn. Tìm được lão nhân tóc trắng khó ưa kia. Thản nhiên nói, lão đầu, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chứng cớ đâu? Lão nhân tóc trắng lại hỏi. Nói miệng ai mà tin được. Đây là chứng cớ. Giang Hàn móc từ trong túi ra một kiện đồ vật màu lam giống như là vải rách. Đó là thi thể của Smile sau khi chết. Về phần chất lỏng trong đó, toàn bộ đều nổ bung, rơi vãi trên đất, tự nhiên không cách nào mang về. Lão già móm này rất đều. May mắn là mình phòng ngừa chu đáo. Nghĩ đến bản thân đã sớm tính toán đến khả năng lão già này chơi xấu, Giang Hàn chỉ biết thầm hô may mắn. Tuy rằng mô tả trong nhiệm vụ không có nói phải mang về bất kỳ vật gì, nhưng hắn vẫn quyết định lấy trước để dành, tránh cho lật thuyền trong mương. Bởi cái gọi là vấp ngã một lần thì khôn hơn một chút. Ít nhiều gì thì hắn cũng lĩnh giáo cái tính thú vị của trò chơi này. Lão nhân có chút bất ngờ liếc nhìn Giang Hàn, hừ nhẹ một tiếng. Xem ra dù gì cũng có vài nhà mạo hiểm đạt được chỉ số thông minh ngang với dân trong thôn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chứng minh thực lực, đạt được 20 điểm kinh nghiệm. Bá, kim quang lóe lên, Giang Hàn cảm giác toàn thân ấm áp, tựa hồ đang ngâm mình trong suối nước nóng, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Rất tốt, lại thăng cấp, lão đầu, còn có nhiệm vụ gì không? Giang Hàn chẳng có chút hảo cảm nào với lão già trước mặt này, trực tiếp hỏi thẳng. Kỳ thật hắn có chút khó hiểu, tại sao nhà lập trình game lại muốn thiết lập người trong thôn không có chút thiện cảm nào với người chơi. Gần như có thể dùng hai từ địch ý để hình dung. Có, lão đầu cho hắn một cái liếc mắt nguy hiểm, tâm tình khó chịu, cố ý làm khó dễ nói. Ta cho ngươi nhiệm vụ săn giết thập đại ma thần, ngươi có dám nhận không? Đinh, hệ thống nhắc nhở. Người chơi có nhiệm vụ săn giết ma thần hay không? Săn giết ma thần giới thiệu nhiệm vụ. Thiên hằng đại lục chia làm phe quang minh cùng phe hắc ám. Trong phe hắc ám có 10 vị mạnh nhất, được gọi là thập đại ma thần. Săn giết bọn hắn, ngài sẽ đạt được vinh quang vô thượng, hưởng thụ đãi ngộ giống như chúa cứu thế. Phần thưởng chính là bảo vật gia truyền của lão nhân thần bí. Kỳ hạn 1 tuần lễ. Thất bại sẽ trừng phạt 100.000 danh vọng phe quang minh. Cấp độ nhân vật bị trừ 50, đồng thời giao trả cho lão nhân 1 vạn kim tệ xem như tiền phạt. Nhìn thấy mô tả nhiệm vụ, Giang Hàn chỉ biết câm nín. Bèn nói, lão đầu, người đúng thật là để mắt tới ta. Nếu như nhiệm vụ này không có kỳ hạn, hay là giới hạn thời gian trong vòng 2 năm hoặc nhiều hơn, hắn cũng đồng ý tiếp nhận. Nhưng mà nhiệm vụ này giới hạn trong 1 tuần, liền bắt hắn săn giết ma thần. Lão nhân này đúng là không biết xấu hổ. Mặt đâu, cũng không biết mất mặt. Mạo hiểm giả anh dũng, cần phải thẳng tiến không lùi. Chỉ là ma thần mà thôi, làm sao có thể ngăn cản bước chân của các ngươi. Lão đầu hưng phấn nó. À, rốt cuộc là ngươi quá yếu đuối. Hử, Giang Hàn nhịn không được mà cười lạnh. Hắn đưa tay chỉ vào mình. Ta, yếu đuối. Chẳng lẽ không đúng sao? Lão già bày ra bộ dáng ngươi biết tổng còn hỏi. Ha ha, Giang Hàn cười cười. Nhìn thấy trong mô tả nhiệm vụ có ghi trừng phạt 1 vạn kim tệ. Đột nhiên nghĩ ra điều gì? Quyết định sử dụng phương pháp trái ngược. Muốn ta nhận nhiệm vụ này cũng rất dễ. Trước hết ngươi giao ra bảo vật gia truyền cho ta. Nợ nhiều cũng không chết. Đám dân bản địa này ưa thích lừa người như vậy. Đương nhiên hắn sẽ phối hợp với bọn họ. Dựa vào cái gì? Lão đầu liền lắc đầu phản đối. Thật xem ta như kẻ ngu. Thôn dân thì phải khẳng khái. Nên đứng sau dốc sức trợ giúp nhà mạo hiểm. Vì tương lai mai sau. Anh dũng tiến thủ. Giang Hàn vỗ ngực hào hùng nói. Cuối cùng, là do ngươi quá keo kiệt. Theo lý mà nói, người chơi không thể đắc tội thôn dân. Nhưng Giang Hàn hắn là người chơi game chứ không phải bị game chơi. Thôn dân tính cách quá xấu. Hắn không thể nhịn nổi. Ta keo kiệt. Lão đầu căn bản không nghĩ tới nhà mạo hiểm trước mắt này lại ngu xuẩn như thế. Biết rõ người ta đào hố còn dám nhảy vào. Không khỏi khinh miệt nói. Tốt, người đã muốn chết. Vậy thì ta sẽ tác thành. Cầm lấy. Hắn móc từ trong túi ra một quyển trục giao cho Giang Hàn. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Ngài thu được bảo vật gia truyền của lão nhân thần bí. Quyển trục cấm chế hỏa hệ. Gọi là hỏa thần chi nộ. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Ngài thành công nhận nhiệm vụ săn giết ma thần. Kỳ hạn là 1 tuần. Xin ngài nắm chắc thời gian. Hỏa thần chi nộ mô tả. Chỉ cần xé mở quyển trục. Liền có thể phóng thích cấm chú hỏa hệ cấp thấp. Hiệu quả đối với phạm vi 200 mét ở phía trước. Khiến cho tất cả địch nhân bị sát thương cố định 5 triệu điểm. Số lần sử dụng 1:1. Bảo vật gia truyền của ngươi chỉ là quyển trục dùng 1 lần. Giang Hàn có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể là thần khí gì đó. Dù sao đây là nhiệm vụ săn giết ma thần. Có lẽ phần thưởng phải phong phú mới đúng. Sắc mặt lão nhân không thay đổi. Hờ hững nói. Yên tâm. Đây chỉ là 1 phần thù lao đặt cọc. Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần cầm lấy thủ cấp của ma thần tới gặp ta. Ta sẽ cho ngươi đạt được chức nghiệp chiến đấu mà nhà mạo hiểm bình thường không thể nào đạt được. Giang Hàn có chút giật thót. Chức nghiệp chiến đấu mà nhà mạo hiểm bình thường không thể nào đạt được. Đó không phải là chức nghiệp ẩn tàng trong truyền thuyết sao? Lão già họm hẹm của cái tân thủ thôn nhỏ tí này. Lại có nhiệm vụ phong phú cỡ này. Cút đi, ta cũng muốn nhìn xem. Trong 1 tuần ngươi làm thế nào đánh bại thập đại ma thần? Đây là tồn tại tung hoành thiên hằng đại lục mấy vạn năm mà chưa có ai đánh bại được. Lão đầu vẫy vẫy tay. Vẻ mặt đã hết kiên nhẫn. Trong đầu của lão, xem như nhà mạo hiểm có chút năng lực này đã giống như người chết. Những vị ma thần kia đều là cường giả hô mưa gọi gió. Là đại nhân vật kinh khủng tới bực nào. Bob CS3T một tên gà mờ ở tân thủ thôn. Đoán chừng còn dễ hơn bóp một con kiến. Thấy lão lười phản ứng. Giang Hàn cũng không muốn mất mặt. Quay người bình tĩnh rời đi. Chuyển mục tiêu sang đám dã nghiêu. Vậy thì tạm biệt. 1 tuần lễ sau. Ước chừng ta phải bêu xấu rồi. Cách chương.